Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 543, cực phẩm dược liệu đổi mộ phần thảo. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, buồn cười, này ác mộng hoa sản xuất từ này trong. Còn tưởng rằng là vị trí bảo địa, nguyên lai là dùng để đổi mộ phần thảo. Không thể không nói, này hệ thống nghĩ thật là chu đáo. Chính là, nhiều như vậy cực phẩm dược liệu nếu đưa đến hoàng thành. Có luyện chế ra bao nhiêu cực phẩm đan dược, suy nghĩ một chút để cho người hưng phấn, thật sự là đáng tiếc. Ai nói không phải, hại chúng ta bạch hưng phấn nửa ngày. Nguyên lai đây chỉ là hệ thống cho chúng ta cái ngon ngọt nếm thử. Ta đã nói rồi, dưới gầm trời này nào có chuyện tiện nghi như vậy, có cái gì tốt than thở. Đều ẩn tàng nhiệm vụ sau khi hoàn thành, chúng ta thu hoạch hội càng nhiều. Mà này ẩn tàng nhiệm vụ mới là ta bây giờ hàng đầu mục tiêu. Được rồi, thu đồ với tư cách là chi đội ngũ này hay tâm linh hồn. Tự nhiên muốn chủ trì hảo hết thảy công tác, ánh mắt đảo qua trước mắt đồng đội, tiếp tục nói, trở lại chuyện chính, trong này ai còn không có ác mộng hoa. Đúng rồi, có cực phẩm dược liệu cũng coi như số, kia khô lâu cũng không điểm danh chỉ cần ác mộng hoa. Phút, liên tục 5 người đã giơ tay lên, còn lại người chơi thì là thần sắc ảm đạm, đã làm tốt bị loại bỏ chuẩn bị. Rất tốt, ngay cả ta ở trong, còn có lão lục tuôn ra một đóa, chúng ta tổng cộng có 7 người có được hoàn thành khảo nghiệm tư cách. Về phần huynh đệ khác, không cần phải ủ rũ. Kia NPC cũng không có nói này khảo nghiệm có thời gian hạn chế. Điều này cũng làm cho nói rõ, chúng ta còn có cơ hội. Hiện tại, chúng ta cần phải làm là, đem tầng này không gian sở hữu ác mộng hoa, đều cho móc ra, còn có, nhất định phải cẩn thận trà trộn vào cái kia người chơi. Mặc kệ ai gặp được, lập tức phát tín hiệu, thu đồ những lời này, tựa như đánh một tề hưng phấn. Để cho những cái này người chơi trong chớp mắt tràn ngập hy vọng. Hướng phía 4 phương 8 hướng chạy ra ngoài, cực kỳ rất nghiêm túc đi tìm ác mộng mất hết. Muốn biết rõ, một đóa ác mộng hoa, liền đại biểu cho một cái hoàn thành khảo nghiệm danh ngạch. Càng là nói rõ, cách ẩn tàng nhiệm vụ càng gần một bước, hắc, miễn phí sức lao động, không cần ngu sao mà không dùng. Tô Nhiên thấy phía dưới các người chơi tầm mộng yểm hoa khí thế ngất trời bộ dáng. Trong nội tâm đã sớm vụng trộm vui vẻ, hắn phát hiện, các người chơi thật là tốt lừa dối. Đối với lời của mình lại càng là nói gì nghe nấy. Không có biện pháp, ca là NPC, phong tao vô cùng, ôm trong lòng ẩn tàng nhiệm vụ, thần khí, thần kỹ, thần sủng, nghĩ đến cái gì nói cái nấy. Tại một ít hư cấu đồ chơi dưới sự kích thích, những cái này người chơi không nghe lời mới là lạ, chính mình bậy áo tơi, quả thực dùng tốt, hoa ha ha, cho đến lúc này, Tô Nhiên này mới ý thức tới, giả mạo NPC, dễ dàng nghiện, tiền bối, một đạo cung kính tiếng kêu, đem Tô Nhiên kia tung bay suy nghĩ cho lôi kéo trở về. Thì ra là ngươi cái tuấn tú hậu sinh. Tô Nhiên nhất nhãn liền nhận ra, người này chính là ngày đó bảng cao thủ, thu đồ, mà đối với người này, Tô Nhiên sớm đã không đưa hắn đương một bàn thức ăn. Chỉ có thực lực không có đầu óc, bị lừa dối xoay quanh, cho dù thiên bảng cao thủ thì như thế nào, tiền bối quá khen, vãn bối có tự mình hiểu lấy, chưa nói tới tuấn tú, nghe được áo tơi khô lâu nói, thu đồ hơi bị khẽ giật mình. Nhưng ngay sau đó lộ ra một tia ý mừng rỡ, muốn biết rõ, đạt được NPC hảo cảm độ, không chỉ có thể gia tăng đạt được ẩn tàng nhiệm vụ tỷ lệ, còn có thể đạt được vượt mức nhiệm vụ nhắc nhở. Không tệ, người quý tại có tự mình hiểu lấy. Thu đồ trong chớp mắt chán che kín hắc tuyến, cười khổ một tiếng, liền chủ động rời đi chủ đề. Đối với Tô Nhiên rất là cung kính nói đến, tiền bối. Ta lần này là tới đổi lấy kia kỳ vật, mộ phần thảo, Tô Nhiên giả bộ như ngạc nhiên bộ dáng, cũng mặc kệ giả bộ như không giống, nhìn nhiều thu đồ nhất nhãn, vãn bối, thực lực của ngươi, bỏ xa bọn họ, lần này ẩn tàng nhiệm vụ. Lão Phu tương đối coi trọng ngươi. Đa tạ tiền bối ưu ái. Tại hạ nhất định không phụ kỳ vọng cao. Đem nhiệm vụ cho hảo hảo hoàn thành. Thu Đồ khó nén vẻ kích động. Đem bộ ngực lấy được ầm ầm rung động. Cảm giác đã đem kia ẩn tàng nhiệm vụ cho bỏ vào trong túi. Vậy cực phẩm dược liệu đâu này? Nhanh chóng trình lên, Tô Nhiên ngữ khí cũng đã khôi phục lạnh lùng. Bắt đầu giống như NPC đồng dạng. Đi lên chính quy chương trình. Tiếp nhận Thu Đồ bảy đóa ác mộng hoa. Tô Nhiên lúc này mới hài lòng gật gật đầu sọ. Không nhanh không chậm móc ra bảy khỏa xanh mơn mởn mộ phần thảo. Đem trịnh trọng giao cho Thu trong tay đồ. Nghiêm túc nói, vãn bối, những cái này chân quý mộ phần thảo. Ngươi cần phải giữ gìn kỹ. Nhớ lấy không nên tùy tiện sử dụng. Thiện ý nhắc nhở ngươi một câu. Vật ấy ở bên trong nhiệm vụ sẽ có trọng dụng. Trọng dụng, Thu Đồ ánh mắt trong chớp mắt sáng ngời. Quả nhiên, kia cực phẩm dược liệu không có lãng phí vô ích. Lần này đổi lấy, đáng giá, tiền bối, có thể báo cho tại hạ. Này khỏa mộ phần thảo lúc nào tài năng thể hiện giá trị của nó. Quy tắc đã đề ra. Không thể nói, không thể nói. Tô Nhiên thần thần bí bí nói. Hắn phát hiện như vậy rất tốt. Trả lời không được vấn đề tất cả đều giao cho hệ thống. Dù sao nó cũng sẽ không phản bác. Bộ ỉa tử dùng sức khấu trừ là được. Nhưng mà, đây càng vì nổi bật NPC nghiêm cẩn tính. Ngược lại càng có sức thuyết phục. Ta hiểu, tiền bối ngài trước nghỉ ngơi. Tại hạ tiếp tục tìm kiếm kia cực phẩm dược liệu đi. Đi thôi, không có việc gì chớ quấy rầy lão phu. Tuổi lớn hơn, dễ dàng mệt rã rời. Tô Nhiên thoáng có chút không kiên nhẫn phất phất tay. Giả bộ một tay hảo bức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngược lại bị những cái này người chơi cho đào ra mấy đóa ác mộng hoa. Không hề nghi ngờ, những cái này cực phẩm dược liệu toàn bộ cũng bị Tô Nhiên thu nhập vào trong túi. Dùng để đổi lấy kia. Quý giá, mộ phần thảo, này mấy cái đạt được mộ phần thảo người chơi đều là vui tươi hớn hở. Phảng phất trong tay cỏ xanh là cỡ nào khó lường đạo cụ đồng dạng. Hưng phấn không ngừng, quả thật không có người nào. Thấy vậy một màn, Tô Nhiên liền lòng áy náy đều đã có. Lừa gạt bọn họ lừa gạt ác như vậy, về sau xanh con sẽ không không có. A, phi phi phi, kia có bản thân nguyền rủa chính mình. Tô Nhiên có chút mất tự nhiên nhếch nhếch miệng, liền không suy nghĩ thêm nữa vấn đề này. Bất quá, đã nếm đến ngon ngọt hắn, đã thật sâu cảm nhận được hành động NPC chỗ tốt. Hắn tin tưởng, chỉ cần đem, lừa dối, vận dụng đến dày công tôi luyện tình trạng, cho dù người chơi thiên quân vạn mã hắn cũng không sợ. Trong lúc bất chợt, một đạo cự đại kinh hỉ âm thanh truyền ra. Đem ở đây sở hữu người chơi ánh mắt đều cho hấp dẫn qua. Thu Đồ lão đại, mau tới, phát hiện đại gia hỏa. Cái gì, nghe vậy, Thu Đồ cẩn thận bẩn bị kích thích nhanh chóng nhảy lên một chút. Theo bản năng liền hướng phía cái hướng kia đuổi tới. Người chơi khác cũng lần lượt chạy đến. Cầm nơi đây cho làm thành một vòng. Tê, thật lớn ác mộng hoa. Quang hoa hành liền liền có thô nhám như thùng nước. Bản thể nhiều lắm đại A. Đây tuyệt đối là vượt qua cực phẩm dược liệu. Các người chơi tiếng kinh hô không ngừng. Thành công hấp dẫn Tô Nhiên lực chú ý. Bởi vì cái gọi là lòng hiếu kỳ giết chết mèo. Tô Nhiên một cái nhịn không được. Cũng đi theo tiến lên gom lại náo nhiệt. Đây là, lơ lửng trên không trung Tô Nhiên. Ánh mắt rộng lớn, rất nhẹ nhàng liền đem phía dưới cảnh tượng cho nhìn ở trong mắt. Cách chương.